Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597 trận pháp. Phất Y bên ngoài quan sát lâu đàn khi liền phát hiện. Này một tòa tiểu lâu là toàn bộ chỗ ở chung nhất xa hoa tinh xảo. Nhất hấp dẫn người chú mục, có chứa một cái linh thực viên 3 tầng tiểu lâu là dùng tam giai siêu. Phẩm chỉ bạc huyền mộc chế tạo. Một tới gần là có thể ngửi được loại này linh mộc đặc có tĩnh tâm hương khí. Nếu không phải dưới nền đất trận pháp thật sự củng cố, hủy đều hủy không xong. Này lâu chỉ sợ đã sớm bị tiến đến nhặt của hơi tu sĩ cấp đánh cắp. Tiểu lâu phía dưới ngăn cách trận pháp là tam giai trận pháp, trận bàn là tứ giai siêu phẩm. Kết hợp dùng tài cùng tinh xảo trình độ tới xem, nơi này hẳn là thuộc về một cái cực chịu coi trọng dòng chính kim đan hậu bối. Phất Y đẩy cửa ra, tiến vào tiểu viện, liền có một cổ như có như không thuần tịnh Phật tức ập vào trước mặt. Xá Lợi Tử đặc có tinh lọc hiệu lực đối nàng vô dụng, nhiều lắm là làm tâm cảnh càng thêm trong suốt. Nếu Thương Lam Thanh đi theo đi vào liền sẽ khổ không nói nổi. Trong viện linh thực đều là nhị giai, tam giai, phân bố thập phần tùy ý. Nhìn ra được là chủ nhân thuận tay gieo giống vẫn chưa tỉ mỉ chăm sóc. Linh trong đất có mấy chỗ lỗ trống, hẳn là có dược dùng giá trị hoặc phẩm giai so cao linh thực bị người đào đi. Lưu lại tất cả đều là không tính hiếm thấy hoa cỏ. Phất Y xoay người đi hướng tiểu lâu tầng thứ nhất. Cửa chính đại đại rộng mở, rõ ràng là bị xâm nhập siêu tầm quá. Nàng tò mò Xá Lợi Tử vì sao không bị lấy đi. Thần thức đảo qua mới phát hiện nguyên lai Xá Lợi Tử vị được khảm lên đỉnh đầu một tòa công kích. Trận pháp trung tâm, tứ giai nứt hồn trận. Này cũng không phải là kim đan tu sĩ có thể bố trí ra tới. Nhìn này dấu vết hẳn là sắp tới mới bố trận. Nứt hồn trận lấy âm công là chủ, phụ lấy Xá Lợi Tử có thể sinh thành Phật âm công kích thức hải. Này nếu không phải hoàng tiến bút tích, ta đều có thể đem bạch đồng đầu hổ cấp nắm xuống dưới ăn luôn. Phất Y có chút hưng phấn. Đây là trừ bỏ bát trà mảnh nhỏ ở ngoài, duy nhất một cái có thể làm như chứng cứ vật thật. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng tiểu hưng phấn lại bị tới tát. Liền tính tất cả mọi người biết được đây là hoàng tiến bố trí, hắn cũng có thể nói lưu lại này Xá Lợi Tử là vì tiêu trừ âm oán khí tức. Hoàng tiến cẩn thận đến một tia dấu vết đều không lưu, cố tình bố trí như vậy một tòa rõ ràng trận pháp, khẳng định là có tuyệt không sẽ dẫn người hoài nghi lý do. Này tòa tiểu lâu rất có khả năng là hắn thân cận hậu bối chỗ ở. Ở chỗ này lưu lại một cái Xá Lợi Tử hóa giải âm tà hơi thở, vì người chết tiêu oán, liền thành một kiện đương nhiên sự. Liền tính diệt tộc mấy ngày nay có người tận mắt nhìn thấy đến quá hắn, hắn cũng có thể lấy này bày trận vì lấy cớ giải trừ hiềm nghi. Thật đúng là một hòn đá trúng mấy con chim. Phất Y thở dài, nguyên tưởng rằng đây là hắn trong lúc vô tình rơi xuống Xá Lợi Tử, không nghĩ tới lại là công dã tràng. Cũng không biết này chỗ ở chủ nhân là ai. Phất Y ở tiểu lâu trung chuyển một vòng, mỗi gian nhà ở đều trống rỗng, liền một kiện trang trí bài trí đều không có lưu lại. Cùng nơi khác bất đồng chính là, này tiểu lâu xà nhà cùng nóc nhà không có một tia bị cường lực hư hao dấu vết, mà bên trong được khảm bảo vật tất cả đều biến mất không thấy. Cái này làm cho nàng trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, tiểu lâu chủ nhân có thể hay không căn bản liền không chết. Bên ngoài sở hữu được khảm vật đều là bị sức châu phá hư, bảo trì củng cố trận phù văn toàn không thành hình. Chỉ có nơi này, trận phù văn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ bạc huyền mộc thượng cũng không có nửa điểm hoa ngân. Này nơi nào là sức châu lấy đi, rõ ràng chính là cởi bỏ trận phù văn sau nhẹ nhàng gỡ xuống tới. Phất Y càng nghĩ càng cảm thấy chủ nhân nơi này còn sống, chính mình mang đi trong phòng hết thảy, tạo thành cùng bên ngoài giống nhau bị cướp sạch quá biểu hiện giả dối. Phía dưới kia tòa tinh lọc hơi thở Xá Lợi Tử nứt hồn trận, rất có khả năng là dùng để giấu người tai mắt, tạo thành hoàng tiến bi thương hoài niệm biểu hiện giả dối. Ngọc Miểu Cung cùng Cực Đạo Tông chỉ lấy bí khố bảo vật, trong phòng bày biện cùng được khảm bảo vật tất cả đều là bị nhặt của hơi tán tu lấy đi. Nơi này trận phù văn tất cả đều là Mẫn gia tổ tiên cùng nhiều thế hệ trưởng lão nghiên cứu chế tạo. Tán tu chỉ có thể mạnh mẽ phá hư, không có khả năng giải đến khai. Nếu có thể đủ cởi bỏ, bên ngoài liền sẽ không lưu lại như vậy nhiều đoạt bảo dấu vết. Này tòa tiểu lâu chi tiết hoàn toàn không phù hợp bị cướp sạch tình huống. Sự ra khác thường tất có miêu nị. Phất Y lại cẩn thận tìm kiếm xác định một lần. Chưa từng tìm được càng nhiều manh mối mới xoay người ra phòng. Thế nào a? Đạp lên phi kiếm thượng. Chán đến chết Thương Lam Thanh thấy nàng ra tới. Thật xa liền chiều nàng kêu dò hỏi. Phất Y tế ra vô tích. Trong chớp mắt đi vào trước mặt hắn một trượng chỗ. Đem bên trong tình hình cùng chính mình suy đoán nói tỉ mỉ một lần. Thương Lam Thanh nghe xong như suy tư gì mà trầm mặc một lát. Lại tế ra kia cái gia tộc Ngọc Giản tìm kiếm một trận mới đã mở miệng, nghe đồn Hoàng Tiến còn chưa nhập độ ách tông khi, cũng chính là luyện khí trung kỳ trên dưới đi, từng ý đồ cùng một người dòng bên tộc muội kết làm xong tu đạo lữ. Loại sự tình này ở đại gia tộc không tính hiếm thấy. Nếu vô đặc thù tình huống, ai đều sẽ không đi nhúng tay quản thúc, nhưng Hoàng Tiến sinh ra có tuệ căn, đối Phật Pháp hiểu được sâu vô cùng. Mẫn gia lại vừa lúc ở hướng tám đại tông môn chuyển vận tộc nhân củng cố địa vị. Không có khả năng mặc hắn cưới một cái tư chất bình thường dòng bên nữ tu, này trong đó có bao nhiêu gút mát, trừ bỏ Mẫn gia mấu chốt nhân vật ngoại không người biết hiểu. Cảm kích giả chỉ biết Hoàng Tiến cuối cùng vẫn là vào độ ách tông nội môn. Đi bước một trở thành tinh anh đệ tử, trung tâm nhân vật. Cùng thủ tọa Hoàng Diệu thân cận nhất trưởng lão, nơi này trụ có thể hay không là hắn hậu đại. Phất Y vừa nghe này bát quái liền hai mắt mạo quang. Hoàng Tiến cùng tộc muội yêu hận tình thù nàng đảo không có hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú chính là ở nơi này tên này tu sĩ. Rốt cuộc có phải hay không độ ách tông cao tăng giấu giếm thân sinh tử, người nói chủ nhân nơi này. 9 thành 9 là kim đan kỳ. Lại đã chịu Mẫn gia đặc thù hậu đãi. Vậy rất có khả năng là Hoàng Tiến lưu lại hậu đại. Độ ách tông chưa từng nghiêm lệnh cấm đệ tử sinh sản con nối dõi. Chỉ là ước định mà thành quy củ. Từ kiến tông bắt đầu liền vẫn luôn bảo lưu lại xuống dưới, Phật tu dục có con nối dõi. Một là cùng giới luật thanh quy đi ngược lại. Nhị là lây dính trần thế tục duyên ảnh hưởng tu hành. Chùa miếu cùng tông môn một khi phát hiện liền sẽ không lại mạnh mẽ bồi dưỡng, Hoàng Tiến có hậu đại. Một chuyện hẳn là Mẫn gia lớn nhất bí mật, biết được người sẽ chỉ là tộc trưởng, thủ tọa trưởng lão đám người. Địa vị hơi thấp trưởng lão đều sẽ bị chẳng hay biết gì, Mẫn gia trông cậy vào tiến vào tám đại tông. Môn mỗi một cái tộc nhân quang tông diệu tổ, cho nên không thể đơn giản thô bạo mà giết Hoàng Tiến hậu đại. Lưu lại đã có thể khống chế Hoàng Tiến, lại có thể được một cái dòng chính cao tư chất hậu bối, chỉ là ta không nghĩ ra. Nếu là bí ẩn, Hoàng Tiến vì sao sẽ chủ động bày trận lộ ra manh mối? Thương Lam Thanh gãi đầu, thầm nghĩ chỉ cần cái gì đều không làm, bọn họ hai người ngược lại tìm không thấy bất luận cái gì chứng minh thực tế. Càng muốn không thông này hết thảy, có lẽ là bởi vì Hoàng Diệu đã phát hiện này bí ẩn. Phất Y nghĩ nghĩ, đến ra một cái tương đối hợp lý suy đoán. Nhưng phàm là có người biết được bí mật, liền không khả năng vĩnh viễn giấu trụ. Hoàng Diệu nếu biết được Hoàng Tiến có một cái hậu nhân dưỡng ở Mẫn gia, chẳng phải sẽ hoài nghi hắn trung thành. Vì không cho Hoàng Diệu hoài nghi, vì không ảnh hưởng đến chính mình địa vị, ích lợi thậm chí tánh mạng. Hoàng Tiến cần thiết làm ra thân sinh con nối dõi đã ngã xuống biểu hiện giả dối, hắn cố ý lưu lại. Này tòa trận pháp, vì chính là ở Hoàng Diệu trước mặt biểu lộ ra cảm xúc thất thường. Bi thương quá độ, thế cho nên ở phía sau đại chỗ ở bày ra xá lợi từ trận pháp vì này hồn linh cầu khẩn. Hết chương.